Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 40, sắc tâm sắc đảm, góc truyện audio.com. Có lẽ vì thân thể Phong Duyên Thương có chuyển biến tốt, Hoàng thượng cũng đem một số việc cho hắn đi làm. Nghe nói là nhậm chức ở lễ bộ, cụ thể là chức gì Nhạc Sở Nhân cũng không rõ, nhưng không phải chức vị trọng yếu gì. Tuy nhiên có thể cho Phong Duyên Thương đi làm cũng cho thấy Hoàng đế có chút tâm tư, không muốn cho một bên thế lực độc đại. Nhạc Sở Nhân ở trong phủ an nhàn thưởng thức thú vui của mình. Nàng cho người phá bức tường ngăn cách hai tòa sân của Lạc Xương Các. Mảnh đất rộng mấy trăm thước vuông, toàn bộ đều là vườn thuốc của Nhạc Sở Nhân. Nàng gần như cả ngày đều ở trong này không ra đi, bình thường ban ngày Diêm Tô cùng Thích Kiến cũng sẽ ở đây, mấy ngày gần đây Ngũ Vương Phủ cũng đang chế tạo độc tường, Thích Kiến thỉnh thoảng sẽ đi trông coi. Khi đó đáp ứng Diêm Tô giúp Diêm Cận phân tích có trúng độc hay không, nàng đã đưa thư đến Bắc Cương, vốn tưởng rằng sẽ phải chờ rất lâu mới có hồi âm, kết quả chỉ 10 ngày đã có hồi âm chờ. Diêm Tô sáng sớm vội vàng chạy tới Thất Vương Phủ, trực tiếp chạy vào Nguyệt Viên Lâu tìm Nhạc Sở Nhân. Đến sân nhìn thấy Đinh Đương cũng không để ý trực tiếp vọt vào cửa, Đinh Đương chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vọt vào không kịp ngăn cản. Nhìn cửa phòng mở rộng, Đinh Đương có chút sầu mi khổ kiểm, nàng vẫn nên đi xem mấy độc vật mới nuôi thôi, dù sao ở trong này gác căn bản cũng chỉ là thùng rỗng kêu to a. Diêm Tô vọt vào trong lâu lý liền nhìn thấy Nhạc Sở Nhân đưa lưng về phía cửa đứng trong thiên tính, bóng dáng thon dài, thân thể thướt tha. Sở Nhân, hô lên một tiếng, Diêm Tô vội vàng đi qua, kết quả vừa rảo bước tiến lên một chân liền đứng lại tại chỗ. Chỉ thấy trước người Nhạc Sở Nhân có một tấm lưng nam nhân lõa lồ nửa người, mà một tay Nhạc Sở Nhân đang vuốt ve ở trên thân thể kia. Diêm Tô phản ứng cực nhanh, thoát cái xoay người. Như thế nào lại đụng phải? Lão Thất, Sở Nhân, các ngươi sẽ không có thể đợi cho buổi tối làm này đó sao? Nhạc Sở Nhân tay cầm ngân châm không nói gì quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tô đã xoay người nhưng vẫn đứng trước cửa xong lại tiếp tục giúp Phong Duyên Thương thi châm, từ từ nói. Nếu biết phi lễ chớ nhìn, sao còn đứng ở đây? Sẽ không sợ trong chốc lát nghe được cái gì không nên nghe. Diêm Tô ánh mắt chớp động, ngươi đang làm cái gì? Nếu thật sự là chuyện ám muội, Nhạc Sở Nhân khẳng định sẽ không nói lời này. Thỉnh Diêm tiểu thư đi gian ngoài chờ, Vương Phi đang giúp bổn vương thi châm. Phong Duyên Thương nửa người trên lõa thể ngồi ở đó, mặt mày xuất thoáng hiên một tia không hờn giận. Hảo, là ta lỗ mãng, lần tới trước khi tiến vào nhất định báo trước. Nghe ra giọng nói của Phong Duyên Thương có chút không vui, Diêm Tô thở dài. Chuyện Nhạc Sở Nhân cấp ca ca nàng chỉ độc là gạt Phong Duyên Thương, cho nên nàng khẳng định sẽ không ở trước mặt hắn đem thư tín của Diêm Cận lấy ra được. Diêm Tô đến trong đại sảnh chờ, bên này Nhạc Sở Nhân đã muốn chuyển tới phía trước Phong Duyên Thương. Nàng dùng ngón trỏ tay trái ấn dọc theo cổ hắn xuống, ở thời điểm Phong Duyên Thương nói có cảm nhận sâu sắc hạ châm ngay tại huyệt vị đó. Phong Duyên Thương trên trán đã muốn thấm ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh, Nhạc Sở Nhân hôm nay dùng là loại châm nhỏ dài nhất gần 20 phân mà chỉ dư bên ngoài gần 5 phân còn lại toàn bộ tiến vào da hắn thịt thập phần đau đớn. Nhịn không được, kỳ thật đau đớn này cùng ngươi trước kia, góc truyện audio.com, phát độc so sánh với căn bản không tính là gì. Nhịn một chút qua một khắc chung, 15 bộ sẽ không đau. Nhạc Sở Nhân ngữ điệu đầy nhịp điệu. Trong khoảng thời gian này Phong Duyên Thương ra sớm về trễ, tối hôm qua hắn trở về Nhạc Sở Nhân thấy hắn thần sắc không tốt lắm, cho nên muốn hắn hôm nay sớm một chút lại đây, châm cứu cho hắn xong lại đi lễ bộ. Quả thật rất đau, nâng lên mắt phượng nhìn Nhạc Sở Nhân không thay đổi sắc mặt trong lòng thở dài, nàng nói nàng ở chính mình trên người thử châm có thể ngay cả ánh mắt cũng không nháy, hắn tin trên đời này thật đúng là có người không hề sợ đau đớn. Vậy rời đi lực chú ý đi, ngẫm lại thứ khác khiến ngươi cảm thấy tốt đẹp có hứng thú. Nhạc Sở Nhân vừa thuận miệng nói vừa cúi người ấn ở trên bụng hắn. Rời đi lực chú ý. Phong Duyên Thương mắt tiệp khẽ nhúc nhích, tầm mắt lập tức dừng tại trên gương mặt Nhạc Sở Nhân gần ngay trước mắt. Thần sắc nghiêm túc kia chỉ khi nàng xem bệnh mới có, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo phong tình vạn trùng, cần cổ tuyết trắng thon dài cổ cùng với bộ ngực ẩn hiện qua lớp y phục mỏng. Nguyệt, Bạc Phi lễ chớ nhìn dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.